xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 20, em gái trùm phản diện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ xuống lầu là 7 giờ mạc, Triết Vũ đã yêu nhã ngồi ăn sáng chập, đúng là con người của hình thức cách ăn mặc. Phong thái ăn cơm không thể chê vào đâu, đặc biệt là dậy sớm như vậy làm gì, anh không biết mệt sao, chỉ con Ninh gia mới coi ngủ nướng là chân lý. Mạc Triết Vũ người ta coi thời gian là vàng đó, ngủ nướng cũng là một sở trường chứ bộ. Em không có, nên ganh tị hả? Người ta mới không thèm, ngủ nhiều sẽ thành heo, ý là chị đây thành heo rồi. Làm gì có, Ninh gia uy vũ như vậy, chắc chắn không phải heo, vì heo bình thường cũng không ngủ muộn như Ninh gia, nên cô 100, là heo vương. Chào buổi sáng anh Triết Vũ, chào chú Lương, cô bước tới bàn ăn, ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng, hôm nay cô sẽ chính thức nhập học cũng không thể muộn được. Ai tự dưng nhớ trường học quá, nhưng mà thân xác cô 19 còn hồn là của lão bà 23 rồi. Giờ bảo cô học với một lũ nhóc đại học năm 2. Cũng không khỏi làm khó người ta đi. Em ăn xong thì chúng ta sẽ xuất phát. Dạ, Mạc Triết Vũ ăn xong bước ra phòng khách gõ máy tính. Cuồng công việc, Ninh Vũ bĩu môi, ngồi xử nốt bữa sáng. Khối áp suất thấp của phòng bếp bay ra ngoài kia làm việc. Cô liền ăn đến thập phần thoải mái. Tiểu thư cô không còn thích màu hồng phải không? Lương quản gia đứng bên cạnh hiền từ hỏi. Sao tự dưng chú hỏi cái này? Trước kia khi cô ra ngoài sẽ luôn mặc váy màu hồng. Tiểu Vũ Vũ trong lòng gào thét, cô thề là mình không phải fan màu hồng, đó là nguyên chủ thôi. Còn nữa, hôm qua ngủ trong một đống màu hồng từ đậm đến nhạt. Cô còn mơ ác mộng đó, một đám màu hồng cứ đuổi theo cô bay tới bay lui. Quá đáng sợ rồi, chú Lương, con cũng đã lớn rồi, đã không còn phải tiểu công chúa nữa. Con biết được trên thế giới này không phải chỉ có mỗi một màu hồng. Với lại, màu hồng đó là ba ba cho con, giờ đây ba ba không còn nữa, con cũng nên học cách trưởng thành hơn. Lương quản gia nghe cô nói vậy thì đỏ mắt, tiểu công chúa của nhà họ Ninh đã lớn thật rồi, ngoan, con còn có chú Lương và thiếu gia yêu thương, con vẫn mãi là tiểu công chúa của chú. Ninh gia, diễn xuất của cô quá đỉnh rồi, oai oai muốn giơ ngón tay cái, vậy em giơ đi, người ta chỉ có cánh thôi, con biết mà, thôi con đi học đây ạ. Cô cùng Mạc Triết Vũ lên xe đi đến trường. Chiếc xe sang trọng, đi đến cổng trường làm ai nấy đều tò mò nhìn lại. Tuy nói là học viện quý tộc, nhưng chiếc xe đẳng cấp như vậy cũng rất hiếm gặp, chỉ nhà họ cô mới có năng lực này. Chẳng lẽ là cô thiếu đến đây? Ánh mắt các nữ sinh sáng quắc nhìn chằm chằm cửa xe. Ai nấy đều tỏa ra trái tim màu hồng. Ninh Vũ bị cạn lời, ý nghĩ của bọn họ đúng là quá cao siêu. Cố Thiên Trạch người ta trăm công nghìn việc lại đến trường học này để làm gì? Rảnh rỗi không có việc gì làm hả? Nói ra ai tin, mà lúc cô học đại học cũng có cuồng ai đến vậy đâu nhỉ? Bởi vì ký chủ là mọt sách, làm sao hiểu được phong tình, quảng cáo, em là đang đâm chọt tôi hả? Còn phong tình em thì hiểu được sao, ít ra hệ thống hiếu học. Hiểu hơn cô đây là bị chê thiếu trí thức phải không? Hệ thống mà hiểu phong tình hơn cô, điều đấy, cạch cửa mở ra, rắc rắc, Ninh Vũ có cảm giác mình nghe được tiếng con tim bao nữ sinh vỡ nát. Ai, các vị tiểu muội muội. Có cần mê dai đến vậy không? Ngắm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như chị không phải tốt hơn sao? À, Ninh gia, độ tự luyến của cô đang tăng theo thừa số mũ. YY đã không thể thống kê chính xác số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy anh trai Mạc Triết Vũ bước ra. Những trái tim tan vỡ kia ngay lập tức lấy tốc độ ánh sáng liền lại. Thậm chí còn phát sáng đến nơi rồi. Cô nên đi làm biên kịch hay viết tiểu thuyết đi. Có lẽ sẽ giàu nhanh. Vậy sao, lần sau cho tôi làm nhà tiểu thuyết đi, YY nói vậy thôi, làm gì có quyền chọn cốt truyện đâu, cái này nó cũng bất đắc dĩ. Không biết Mạc Triết Vũ nói gì với hiệu trưởng mà khi ra ngoài ông ấy cười đến vui vẻ. Còn đặc biệt xếp cho cô vào lớp tốt nhất, lại còn gọi cả lớp trưởng đến để đưa cô về lớp. Chắc chắn nhận được lợi lộc gì đó, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, việc của cô chỉ là công lực mà thôi, nhìn tiểu thịt tươi trước mặt cười có chút ấm áp thanh xuân. Lại có chút ngượng ngùng của thiếu niên, suýt chút cô không cầm lòng được mà đi nhéo má lớp trưởng một cái. May mà phanh kịp không thì tiểu thịt tươi này chẳng phải bị cô dọa chạy luôn sao. Cô biết là tốt rồi, em có thể yên lặng, ok, ok, chào bạn mình tên là Ninh Vũ sau này sẽ là bạn cùng lớp rồi. Mong được giúp đỡ nhiều hơn, cô cười lịch sự bắt tay với lớp trưởng, thành công khiến ai đó đỏ mặt, mình tên Nhạc Thần rất vui vì được cùng lớp với bạn. Để mình đưa cậu về lớp làm quen mọi người, cô quay lại chào tạm biệt với Mạc Triết Vũ rồi mới đi cùng Nhạc Thần. Cậu chuyển từ đâu đến vậy? Mình từ nước E chuyển về đây, mọi thứ còn chưa quen thuộc, mong là mọi người có thể ở chung. Cậu an tâm lớp mình rất hòa đồng đó. Vậy thì tốt rồi, đi qua một dãy hành lang dài. Cuối cùng cũng đến lớp học, hình như đang có tiết thì phải. Cô giáo còn đang giảng bài kìa. Thưa cô, em cùng bạn mới xin vào lớp ạ. Cô giáo ngừng bài giảng để mọi người làm quen. Cô vừa bước vào cả lớp im lặng vài giây sau đó bùng nổ. Hoa mỹ nữ, không ngờ bạn mới lại xinh đẹp như vậy, lát nữa mình muốn đi xin web chat. Đại mỹ nhân như vậy liệu đến lượt cậu sao? Có lẽ còn hơn cả Hoa Khôi trường mình rồi. Ninh gia xem ra cô rất được chào đón. Thế nào, có muốn tuyển phi công lượn vài vòng? Tôi còn chưa đến nỗi trẻ không tha già không thương đấy đâu nhá. Hay là oai oai muốn tôi khỏi đi công lược ở đây chọn phi công? Ách, cô cứ coi như chưa có gì đi. Nãy oai oai là nói mớ thôi. Nhạc Thần giơ tay làm hiệu cho mọi người giữ trật tự. Các bạn hãy im lặng một chút để bạn ấy giới thiệu bản thân với cả lớp. Chào mọi người, mình tên là Ninh Vũ, vừa chuyển đến lớp mình. Mong mọi người giúp đỡ. Tiếng vỗ tay náo nhiệt chào mừng. Có một cô bé xinh đẹp vẫy tay với cô. Bạn học Ninh Vũ, bạn đến ngồi cạnh mình đi. Cảm ơn, cô bước xuống bục giảng ngồi cạnh cô bé này. Mình xin tự giới thiệu, mình tên cô Anh. Rất vui được gặp bạn. Ừm, mong sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn. Được chứ, cậu không được khách sáo đâu đấy. Ấn tượng đầu tiên của cô với cô Anh rất tốt. Là một cô gái đơn thuần, hoạt bát, cũng rất xinh đẹp thanh tao. Khi cười còn có má lúm đồng tiền. À, quá đáng yêu đi. Mở giao diện giá trị may mắn. Là cô Anh sao? Đúng vậy, Ninh gia cô vừa vào lớp đã tìm được người mang giá trị may mắn. Cô thật giỏi, cô có làm gì đâu. Oai oai dạo này ba hoa chích chòe hơi bị nhiều rồi. Thoát cái một tiết học đã trôi qua. Mọi người bắt đầu dục dịch, chạy xuống bàn cô. Một bạn nam náo đó gãi đầu ngại ngùng bước đến trước mặt cô. Bạn học Ninh Vũ, mình có thể kết bạn web chat không? Có thể, vậy là một đám tới kết bạn. Lớp này cũng quá hòa đồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ứng phó với một đám nhóc cảm thấy mình sắp tàn luôn rồi. Mãi mới chờ đến chuông tan học, cô Anh liền dắt tay cô đi ra cổng trường chờ xe. Cả hai đều là người nhà đến đón. Cô Anh vừa thấy xe đến trước chân mình thì vui vẻ hẳn lên. Ninh gia, quên không nhắc cô Anh là em của nam chính. Cùng lúc đó trên xe bước xuống một người đàn ông mặc áo vest đen được cắt may tỉ mỉ. Thiết kế riêng, đúng là nam chủ có khác, khí thế sắc bén không hơn không kém Mạc Chiết Vũ. Gương mặt nam chủ thì khỏi cần nhắc rồi đấy, chắc ai cũng biết hào quang chói lóa. Xem những nữ sinh ngây ngốc xung quanh là hiểu được rồi đấy. Anh hai sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đón em rồi? Thế nào, không vui sao? Tất nhiên là rất vui rồi. Anh hai bận như vậy còn đến đón em vui còn không kịp. À đúng rồi, em giới thiệu cho anh, đây là Ninh Vũ, bạn mới tới lớp em. Chào anh ạ. Ừm. Bây giờ cô hiểu vì sao cô Anh lại có thể vô tư hồn nhiên như một tiểu công chúa rồi. Nhìn ánh mắt ôn nhu của anh ta khi nhìn cô Anh lại đi so sánh với khuôn mặt băng lãnh lúc cô chào hỏi. Khác nhau một trời một vực, Ninh gia, không so sánh sẽ không đau lòng. Ánh mắt Mạc Chiết Vũ nhìn cô cũng rất ôn nhu đấy thôi. Có hả, sao cô không thấy gì thế? Anh đừng có bày bộ mặt lạnh này ra làm người ta sợ đấy. Cô Anh bĩu môi oán trách, không sao, vậy mình về trước đây. Ngày mai gặp lại, mai gặp lại. Quảng cáo, cách chương.